sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, nó là Magneto. Dòng điện ổn định kéo dài thả ra 5 phút đồng hồ. Trong đoạn thời gian này, các thú nhân tận mắt mà nhìn xem đầu này phóng điện kỳ quái hình tròn sinh vật chậm rãi biến gầy. Alan nhìn chằm chằm thú vương thân thể biến hóa, phát hiện da của nó không có trơn trợt hào quang, đưa nó coi như một đầu điện giải máy. Hiển nhiên không thế nào hợp lý. Các thú nhân đi qua kiểm tra, phát hiện nó phóng điện sẽ kéo dài tiêu hao thân thể của hắn mỡ cùng đường, sẽ để cho thân thể nó nhanh chóng gầy gò. Hơn nữa loại này gầy gò là mắt trần có thể thấy gầy gò. Cho nên nói chúng ta không thể đem nó coi như điện giải sống dưới nước vật máy móc. Hóa học sở thí nghiệm thú nhân đạt được phần này kết quả khảo nghiệm sau vô cùng thất vọng. Đối với nó đã mất đi một nửa hứng thú, bất quá một nửa khác hứng thú còn tại, đó chính là đối với nó sinh vật kết cấu tương đối cảm thấy hứng thú. Mặc dù hắn là làm hóa học, nhưng là đối với sinh vật học khoa hắn cũng là rất có hứng thú. Bất quá ngươi cũng đừng quá thất vọng, trong phòng thí nghiệm còn có một cái khác vật thí nghiệm. Hắn cũng là một cái có thể phóng điện vật thí nghiệm. Biến dị phương hướng là từ trường năng lực trưởng khống. Cái này vật thí nghiệm khác biệt huyết lang tộc vượt giống loài biến dị. Bản thân nó là khai phá sinh vật trong cơ thể từ trường năng lực. Có lẽ nó sinh vật năng chuyển hóa thành điện năng hiệu suất cao hơn huyết lang thú vương rất nhiều. Lần, thật sao? Vậy ta rất phi thường mong đợi sự xuất hiện của nó. Nó ở đâu? Nếu như thành công, đó nhất định là sinh vật gen học thượng vĩ đại nhất thí nghiệm. Hóa học sở thí nghiệm thú nhân kích động nghĩ thầm. Đối với các thú nhân tới nói, hóa học điện giải nước đã là một loại phi thường mới lạ thí nghiệm. Khi bọn hắn phát hiện nào đó sinh vật vật thí nghiệm cũng có thể hoàn thành điện giải nước sau, thế giới quan của bọn hắn cũng ngay tại từ từ phát sinh chuyển biến. Hoặc là nói từ bỏ thần học quan niệm, dần dần chuyển biến thành tìm tòi nghiên cứu thế giới chân lý, nghiên cứu hình nhân tài. Lại quá một ngày, cái khác vật thí nghiệm cũng lần lượt hoàn thành chỉnh thể biến dị. Thân thể của bọn hắn có sinh ra biến hóa rõ ràng. Có mặt ngoài không có biến hóa, có thể vỏ đại não lại có biến hóa kinh người. Alan chỗ chú ý đầu kia từ trường hình biến dị thú cũng chính là nội tại cải biến hình, không thay đổi vẻ ngoài. Từ trường vật thí nghiệm chỗ đại biểu thú thí nghiệm là viên hầu. Biến dị sau khi hoàn thành, thân thể của hắn mặt ngoài không có dị thường hiện tượng, nhưng là sóng não máy móc vẽ đại não hình vẽ theo nguyên lý thấu thị biểu hiện. Nó cũng sinh ra một loại không hiểu biến hóa. Nó cường độ từ trường cao, hơn nữa dòng điện lượng vô cùng cao, làm Alan mang đến một cái khối sắt lúc, cái kia khối sắt rõ ràng nhận được hấp lực cường đại, đang bị viên hầu hấp dẫn. Alan gắt gao ấn xuống cái kia khối sắt, dùng để khảo thí hắn từ trường lực, cũng cảm nhận được từng đợt lực đẩy, chuẩn bị áp lực khảo thí. Các thú nhân cầm một khối chuyên nghiệp áp lực máy móc kiểm tra, dùng một cái móc ôm lấy khối sắt một cái câu, sau đó buông tay ra, để khối sắt bị viên hầu hấp dẫn. Viên hầu cũng không biết mình đang bị người khác khảo thí, hắn chỉ cảm thấy cái kia khối sắt chịu hắn ý tứ khống chế. Muốn hắn suy nghĩ khẽ động, cái kia khối sắt ong ong ong hướng hắn bên này động, chậm rãi tới gần. Một giây sau, đồ sắt bỗng nhiên thôi động mấy centimet khoảng cách, áp máy kiểm tra kim đồng hồ đơn cũng bá một cái, chỉ đến chính giữa vị trí. 10 cân, 5 kg lực lượng vẫn còn tiếp tục dâng lên, dần dần đạt đến 10 kg, 15 kg, áp đạt tới 15 kg về sau, khí lực liền không còn dâng lên. Được mọi người phát hiện kim đồng hồ ổn định chỉ hướng 15. Nhìn thấy cái số này, các thú nhân lặng lẽ buông lỏng một hơi. May mắn nó từ trường năng lực khống chế còn không có vượt qua không cách nào khống chế phạm vi. Đây chỉ là đơn phương áp lực khảo thí. Gầy mọi người cũng đối với nó tiến hành hoàn toàn mới khảo thí. Tỉ như nói đem nó phóng tới một cái không đung đưa trung ương đất trống. Chung quanh thả đại lượng khối sát, viên hầu tựa hồ vô sự tự thông, nắm giữ loại này từ trường năng lực, thông qua đưa tay, hoặc một ánh mắt, một cái bắp thịt run run, bên người khối sát đều sẽ tự động bị nó hấp dẫn. Từ đó bay lên không trung, bay vào trong tay của hắn. Đây là một loại hoàn toàn mới dị năng. Các thú nhân khẩn trương lại kích thích nhìn chằm chằm cái này viên hầu năng lực. Các thú nhân phát hiện cái này thú vương trong mắt hiện lên nguy hiểm ánh sáng. Đi qua não bộ dụng cụ khảo thí, các thú nhân đều đọc hiểu hàng chữ này. Hắn ý tứ là thú nhân tất cả đều đáng chết. Theo sau viên hầu sử dụng trong tay của hắn đủ loại nhỏ khối sắt. Lợi dụng cao từ trường vì từng cái khối sắt rót vào từ trường năng lượng. Mãnh liệt hất ra, thu được phi thường cường đại sơ tốc độ. Hướng các thú nhân bay tới, cái này sơ tốc độ thủy chung vẫn là thấp một chút xíu. Hơn nữa tăng tốc độ cũng không có siêu việt viên đạn tăng tốc độ. Các thú nhân dùng bọn hắn cường đại thân thể lực phản ứng hơi chuyển 3-4 bước. Lại tránh được khối sắt tập kích, xa xa tay súng ngắm dùng ống nhắm nhắm ngay đến viên hầu hai cái chân. Cũng không có thu được nổ súng mệnh lệnh. Bởi vì hiện tại các thú nhân còn chưa có xuất hiện thương vong tình trạng. Khảo thí còn tại tiến hành, các thú nhân muốn đối hắn tiến hành áp lực khảo thí. Khối sắt bay ra 100 mét khu vực về sau, thú vương liền đã mất đi đối với khối sắt năng lực khống chế. Cho nên nó không có năng lực phản kích, chỉ có thể nhìn không mang theo đồ sắt một đám thú nhân tới gần nó. Đánh ngất xỉu nó. Không có năng lực phản kháng chút nào, nó cũng nghĩ dụng quyền đánh người, nhưng là nó quá đói bụng, không có khí lực, chỉ vừa bị nhân truy một quyền đã bất tỉnh. Áp lực khảo thí vòng thứ hai, căn cứ viên hầu từ trường năng lực khống chế, các thú nhân tại vòng thứ hai thả ở càng nhiều sát vật. Đồ sắt số lượng đạt đến 10.000 trở lên. Các thú nhân muốn khảo thí ra nó đối với vật phẩm năng lực khống chế hạn mức cao nhất đến cùng có bao nhiêu, là chỉ có thể khống chế hơn 100 cái, vẫn có thể khống chế hơn 1.000.000 cái, hoặc là nói nó khống chế số lượng là không có hạn mức cao nhất. Các thú nhân tại lần này tăng lên vô số khối sắt nho nhỏ sắt. Cái đinh số lượng đến 10.000 trở lên. Đương nhiên, các thú nhân tại khảo nghiệm thời điểm, cũng trước người đứng lên phi thường dày tấm thép, có 15cm dày, làm các thú nhân cất đặt hoàn tất lúc, chính giữa từ khỉ sớm đã nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự nó bị thú nhân mê đi. Chính hôn mê đâu, các thú nhân dùng một viên đạn xạ kích đến bên tai của hắn trên mặt đất. Viên đạn cách hắn lỗ tai chỉ có 2cm khoảng cách. Tử vong dự cảnh trực giác làm nó đột nhiên bừng tỉnh. Theo sau viên hầu đứng lên, ngao âm thanh kêu to, dùng phẫn nộ ánh mắt quét mắt ở đây bên ngoài tất cả cầm tấm chắn thú nhân. Hắn không biết thú nhân tấm chắn dày bao nhiêu, hắn chỉ cảm thấy tại hắn 100 mét phạm vi bên trong tất cả nhỏ đinh sắt đều có thể bị ý thức của hắn hấp dẫn, thế là hắn suy nghĩ khẽ động, nhỏ đinh sắt ong ong ong cảm nhận được không hiểu ảnh hưởng. Hơi xê dịch 1cm, 2cm, 3cm, thẳng đến 10cm, đinh sắt càng chạy, tiếp cận trung tâm nhỏ đinh sắt nhận ảnh hưởng, giống như bay đồng dạng trên không trung xẹt qua quỷ mị độ cong. Tất cả đinh sắt đều không có va chạm nhau, mà là lấy một loại lẫn nhau không tương giao đường vòng cung lộ tuyến. Toàn bộ bay đến thú vương bên người, bởi vì đinh sắt số lượng nhiều lắm, cho nên cái đinh nhóm không có dán chặt thú vương thân thể, mà là tại thân thể của nó bên cạnh xoay tròn. Đây là thú vương vừa vặn học được kỹ xảo lẫn nhau không tương giao năng lực khống chế. hắn phát hiện tại cảm giác của hắn bên trong tồn tại một loại lẫn nhau không tương giao tuyến. Số lượng nhiều vô cùng, đủ để khiến tất cả đinh sắt đều dọc theo một cái lẫn nhau không tương giao tuyến bay đến nó bên người, sau đó nó lại vặn vẹo nhìn không thấy tử lực. Từng cái đinh sắt nhóm liền ở bên người trở về xoay tròn. Bởi vì từ trường giao phó bọn chúng tăng tốc độ, cho nên đinh sắt tốc độ cũng chậm chậm tăng tốc, biến đổi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Trong không khí mơ hồ có kịch liệt tiếng ông ông thanh âm. Kia là đinh sắt nhanh đến trình độ nhất định thời gian phát ra tiếng xé gió. Các thú nhân rất khẩn trương, nhìn xem cái kia thú vương điều khiển đinh sắt vờn quanh thân thể. Ivan cảm thán nói, cái này thú vương năng lực học tập thật sự là nhanh a. Lúc này mới vòng thứ 3 áp lực khảo thí, hắn liền đã học được khống chế đinh sắt ở bên người lẫn nhau xoay tròn gia tốc. Nếu như chờ hắn trở lại thập vạn đại sơn bên trong học tập một năm tròn, lực chiến đấu của hắn chẳng lẽ có thể xưng bá thập vạn đại sơn sao? Cái khác gầy người đều nhao nhao gật đầu. Đúng vậy a, có phần này từ trường năng lực khống chế, hắn chính là Magneto, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.